Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 Tề Minh Quy Phục. Chương 95 Tề Minh Quy Phục, Giang Mộc Đầu. Hôm nay lại bị Linh Quân Chân Nhân huấn thảm đi, ha ha ha. Linh Quân Chân Nhân tính tình vốn dĩ liền không tốt, ngươi còn phi đuổi theo hắn hỏi, chính là a, ta xem hắn nói được cũng không sai, ngươi ở trận đạo thượng chính là không thiên phú, hỏi đến cái gì vấn đề a? Tụ linh trận cùng ngũ hành bổ nguyên trận có thể hay không kết hợp? Nếu có thể kết hợp, kia trên đời này như thế nào sẽ có này hai cái bất đồng trận? Thiên Cương Phong Linh Quân Chân Nhân khóa mới kết thúc, Giang Nguyệt Bạch đã bị Tề Thiên Bảo cầm đầu. Một đám nhàn đến không đánh dám làm nội môn lão đệ tử cười nhạo, đối này Giang Nguyệt Bạch lười đến biện giải, bọn họ cũng chính là lắm mồm. Hơn nữa Lữ Oánh khi còn nhỏ liền cùng nàng nói qua, người khác cười nàng nói nàng cũng sẽ không rớt khối thịt, chờ tương lai nàng ở trận đạo thượng nhất minh kinh nhân, lại gọi bọn hắn đẹp. Còn có Linh Quân Chân Nhân, đến lúc đó một hai phải hắn trả lời vấn đề không thể. Từ nội môn giảng đường ra tới, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở hạc giấy thượng chậm gì gì trở về phi. Dư vị hôm nay khóa thượng lĩnh ngộ, nàng sở dĩ hỏi cái kia vấn đề, là bởi vì nàng tưởng đem tụ linh trận khắc vào linh cầy con rối thượng. Như cũ là thần cơ thạch vì trung tâm, chỉ là linh khí tiêu hao từ tụ linh trận thượng ra, nhưng là nàng nghĩ đến quá mức đơn giản. Mỗi cái linh cầy con rối bởi vì sử dụng bất đồng, trên người phù trận cùng thuộc tính đều bất đồng, thí dụ như thi vũ con rối, phù trận vì thủy thuộc tính, con rối không phải nhân thể, vô pháp chuyển hóa linh khí thuộc tính, điểm này ngũ hành bổ nguyên trận có thể làm được. Nhưng trận này dùng cho trong chiến đấu nhanh chóng bổ sung đối ứng linh khí. Bổ sung tốc độ đối linh trúc tới nói quá nhanh quá kịch liệt, không chịu nổi sẽ vỡ ra. Tụ linh trận tắc ổn định đến nhiều, có thể ôn hòa lâu dài gia tăng trong trận linh khí độ dày. Cho nên như thế nào đem hai trận kết hợp, là nàng trước mắt muốn phá được điểm mấu chốt. Hạc giấy rừng ở vạn pháp đường ngoài, Giang Nguyệt Bạch cấp Quỳnh Lâm Sơn Quân mang theo một vò tân nhưỡng linh tử, bồi nó chơi đùa một lát nói chuyện mới đi. Trên thực tế vẫn luôn là nàng đang nói. Quỳnh Lâm Sơn Quân liền ở bên cạnh liếm móng vuốt, ngẫu nhiên giống hai tiếng tỏ vẻ không tán đồng. Trở lại Hoa Khê Cốc khi đúng là hoàng hôn. Giang Nguyệt Bạch thu hồi hạc giấy đi bộ vào cốc, mới đi hai bước, nàng bỗng nhiên vứt ra một chương thổ độn phù, người nháy mắt xuất hiện tại hậu phương, một chân đem khóa lại áo choàng người gạt ngã, tranh. Tuyệt phong đao ra khỏi vỏ, đè ở người nọ trên cổ, ngươi là ai? Trong khoảng thời gian này có phải hay không ngươi vẫn luôn ở theo dõi ta? Mũ choàng rơi xuống, lộ ra một trương Giang Nguyệt Bạch có chút quen mắt thiếu niên khuôn mặt. Nàng nhíu mày suy tư một lát, lưỡi dao bỗng nhiên áp chết, ngươi là Giả Tú Xuân bên người tạp dịch. Cổ xuất huyết, Tề Minh vội vàng nâng lên đôi tay, Giang sư tỷ đừng hiểu lầm, ta là vì Tề Duyệt mà đến, ta là nàng huynh trưởng Tề Minh, ngươi cùng Tề Duyệt là huynh muội. Giang Nguyệt Bạch trong đầu điện quang hỏa thạch, chuyển qua vạn trọng ý niệm, nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, ngươi đừng hiểu lầm. Tề Duyệt không phải Giả Tú Xuân người, nàng luôn luôn thống hận ta cái này huynh trưởng. Tề Minh sốt ruột giải thích, Giang Nguyệt Bạch lạnh lùng nhìn Tề Minh. Tề Minh ánh mắt bằng phẳng, vẫn chưa né tránh, tìm ta chuyện gì? Giang Nguyệt Bạch như cũ chưa từng thu đao. Tề Minh gian nan nuốt khẩu nước miếng. Dư quang nhìn quét chung quanh, gần nhất tưởng thế Tề Duyệt hướng Giang sư tỷ nói lời cảm tạ. Thứ hai là tưởng làm ơn Giang sư tỷ chuyển giao Tề Duyệt một ít linh thạch. Tam tới, Giang sư tỷ nhất định rất tò mò, Trong khoảng thời gian này Giả Tú Xuân vì sao không hề tìm ngươi phiền toái đi? Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát, thu đao, mang Tề Minh đến cửa cốc hồ nước phía sau nơi bí ẩn, nói. Thủ cốc Linh Thiềm liền ở hồ nước biên hô hô ngủ nhiều. Tề Minh kiêng kỵ nhìn mắt thủ cốc Linh Thiềm, lau sạch trên cổ huyết. Trước nói chuyện thứ ba, Tề Minh châm trước một phen mới nói. Lâm Hướng Thiên cùng Giả Tú Xuân đang ở luyện chế một loại bí dược, yêu cầu 3 tháng tả hữu, không rảnh lại để ý tới mặt khác sự tình. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lường. 3 tháng, luyện dược, chẳng lẽ nàng mưu tính thành, chính là kia Trương Giả phương thuốc nàng thêm ở Lâm Tuế Vãn thư chung. Mặc kệ Lâm Hướng Thiên như thế nào từ Lâm Tuế Vãn chỗ bắt được, cuối cùng đều lách không ra nàng, Lâm Hướng Thiên tất nhiên sẽ kêu nàng đi dò hỏi. Nếu Lâm Hướng Thiên tin kia phương thuốc, nàng nguyên bản tính toán trả giá nhất định đại giới, đổi lấy Lâm Hướng Thiên tín nhiệm, làm nàng có thể thân thủ đối Giả Tú Xuân thi lấy 81 thứ xích viêm quyết. Kêu này thừa nhận ra ra lúc ấy sở chịu đốt tâm chi khổ, nhưng hiện tại Lâm Hướng Thiên vẫn chưa tìm nàng. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Tuế Vãn bị gửi hồn, không biết phương thuốc từ chỗ nào đến tới, lại sợ lậu ra sơ hở cho nên cái gì cũng chưa nói. Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cười. Chuyện này ngay từ đầu căn bản không có khả năng đem nàng trích đi ra ngoài. Không nghĩ tới bởi vì Lâm Tuế Vãn trời xui đất khiến, kêu nàng phủi sạch trong đó quan hệ, cứ như vậy cũng có thể hạ thấp Lâm Hướng Thiên cùng Giả Tú Xuân cảnh giác, làm cho bọn họ hãm đến càng sâu. Kia Trương cái gọi là người dược phương thuốc bất quá là nàng biên ra tới, nhưng cũng không phải lung tung bịa đặt, mà là ở Tả Cảnh Sơn những cái đó tạp thư chung tìm được thi dược phương thuốc cải tiến. Những cái đó năm ở quạng mỏ, bởi vì linh điền độ phì không đủ, nàng thường xuyên đem yêu thú thi thể mang về ủ phân, sau lại dùng người chết thi thể ủ phân, người chết ủ phân trồng ra đồ vật nàng không ăn qua, đều uy trong cốc tiểu thú, quan sát chúng nó biến hóa. Từ khi nàng có này phiên mưu tính bắt đầu, 3 năm gian nàng vẫn luôn ở châm trước cái này phương thuốc, ở thi thể thượng lần lượt nếm thử, nỗ lực làm được thiên y vô phùng. Tu chân giới thiên kỳ bách quái đồ vật không ít, chỉ cần cơ bản nguyên lý lưu loát, trong đó dụ hoặc đủ đại, Lâm Hướng Thiên liền có rất lớn khả năng mạo hiểm nếm thử. Lâm Tuế Vãn gần nhất đang làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch thu hồi ý niệm hỏi, dâu ria sự. Tề Minh cũng không giấu giếm, nàng từ lần trước ra nhiệm vụ trở về, liền vẫn luôn đang bế quan, đến bây giờ cũng không gặp xuất quan. Thẩm Hoài Hy nhưng thật ra tới xem qua nàng vài lần, nàng như cũ không xuất quan. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nói mặt khác sự đi. Thấy thế, Tề Minh nhẹ nhàng thở ra, từ trong tay áo lấy ra một cái túi chữ vật đôi tay đệ thượng, nơi này có ta tích cóp hạ 3000 hạ phẩm linh thạch. Hoa Khê Cốc Mộc Công Viện sự tình ta đã nghe nói, cũng biết Tề Duyệt gần nhất vì cùng ngài học tập thần cơ thạch chế tạo khắp nơi mượn linh thạch, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không chịu thu ta linh thạch, liền tường thỉnh Giang sư tỷ hỗ trợ chuyển giao. Giang Nguyệt Bạch không tiếp, người huynh muội hai người sự tình ta không nghĩ trộn lẫn, ta nếu biết nàng là ngươi muội định sẽ không lưu nàng. Tề Minh tay run lên nôn nóng nói, A Duyệt là vô tội, khẩn cầu Giang sư tỷ ngàn vạn không cần đối nàng có thành kiến. Ta biết chính mình tiếp tay cho giặc không phải người tốt, nhưng A Duyệt trên tay chưa bao giờ lây dính quá bất luận cái gì dơ bẩn. Ta vẫn luôn đem nàng bảo hộ rất khá, cũng là bởi vì này. Nàng tổng cảm thấy ta hạn chế nàng, từ nàng hầu hạ vị kia tống sư thúc ngã xuống lúc sau, A Duyệt mấy năm nay vẫn luôn không vui, làm cái gì đều không thuận. Ta vài lần tưởng giúp nàng, nàng đều đối ta cực kỳ bài xích, ngay cả lần này nàng muốn tới Hoa Khê Cốc, ta cũng là cản quá nàng, ban đầu ta là không xem trọng Giang sư tỷ. Cảm thấy ngài đấu không lại Giả Tú Xuân cùng Lâm Hướng Thiên. Nhưng A Duyệt khăng khăng như thế ta cũng bất đắc dĩ. Trước đó vài ngày Hoa Khê Cốc sự tình làm ta nhìn đến Giang sư tỷ đều không phải là trí lớn nhưng tài mọn người. Hơn nữa A Duyệt trong khoảng thời gian này thật sự thực vui vẻ. Ta nhìn đến nàng vui vẻ, cũng liền an tâm. Ngài nguyện ý giáo A Duyệt trồng trọt con rối mấu chốt nhất thần cơ thạch chế tạo. Định không phải bụng dạ hẹp hòi người. A Duyệt đãi ở ngài bên người ta yên tâm. Ta chỉ là hy vọng ngài có thể nhiều chiếu cố nàng một ít. Ta cũng biết, nói được lại nhiều, không bằng làm ra làm ngài có thể tin chuyện của ta. Giang Nguyệt Bạch nghiêm túc nhìn Tề Minh. Ngươi muốn làm cái gì? Tề Minh hít sâu một hơi, Giang sư tỷ nếu là tin ta, thả chờ 3 ngày, tất có đại lễ đưa lên. Giang Nguyệt Bạch tròng mắt khẽ nhúc nhích, giơ tay tiếp nhận túi chữ vật. Hảo, ta liền chờ ngươi 3 ngày, Tề Minh khom người đại bái. Yên lặng không nói gì, kéo mũ choàng xoay người liền đi. A Duyệt, huynh trưởng không phải sợ, cũng không phải muốn trở ngại ngươi. Huynh trưởng so với ai khác đều hy vọng ngươi hảo, cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực, vì ngươi vượt mọi chông gai. Tấu chương xong, hết chương.